Hôm nay đặt lâu hoạt động mà bắt đầu lạp. Mang theo tấu chương có lẽ chương sau. Chương sau nội dung vở kịch đoạt lâu. 20 phút sau, tái canh tân chương 1. Ngày hôm nay tổng cộng là bát chương. Cách chương.